Chương 718, Bạ Tổ Tao ơ. Lạ Dù City là cái bất giả thành, nhưng lại không có những thành thị khác ồn ào, trên đường phố sẽ không truyền ra cái gì quá lớn tạp âm, mà lại khách sạn pha lê đều là đi qua đặc thù xử lý, không là phi thường thanh âm đều không thể truyền đến trong phòng đến ôm gì cả cùng đóa nhi mềm mại thân thể mềm mại. Lạc Ninh ngủ một cái an ổn cảm giác, ăn sáng xong về sau, Lạc Ninh trực tiếp hướng về Bạ Tổ Tao đi đến. Ở cái thế giới này, không biết là dù City huấn luyện ra rất nhiều, dù sao nơi này không có thiết lập chính thức đạo quán, người khác không cần ngươi đường vòng tới. Thế nhưng là, không biết Bạ Tổ Tao huấn luyện ra cũng rất ít. Cơ bản đến đây hồ hình lữ hành huấn luyện ra đều sẽ tới Bạ Tổ Tao bên trong chiến đấu một phen, mặc kệ là Lạ Dù City, hay là khác thiết lập Bạ Tổ Tao thành thị. Chỉ cần đứng tại kéo la tư thị, mặc kệ ngươi người ở phương nào, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy Bạ Tổ Tao ơ. Viên trụy hình kiến trúc, bề ngoài toàn bộ đều là thủy tinh công nghiệp, mặc kệ bất cứ lúc nào đều lại phát ra lấy quang mang mãnh liệt, ban ngày ánh nắng phản xạ để hắn nhìn qua giống như là một cái màu trắng bạc dựng ngược cự hình hình nón, ban đêm tại đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn, thì là một loại khác phong cách. Bạ Tổ Tao chiến đấu cùng chiến đấu không giống, nơi đó chọn lựa là 2 đối 2 chiến đấu, cũng chính là 4 cái huấn luyện ra, một phương 2 cái, liền là thông tục một điểm xong thi đấu. Loại thời điểm này, hai cái chiến đấu người phải hiểu được phối hợp, dạng gì bổ kẹ mẩn phối hợp có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn, dạng gì chiến thuật có thể khắc chế đối phương, đây đều là cần chú, mà lại trọng tài sẽ không cho các ngươi thời gian rất dài, tại song phương bổ kẹ mẩn đều sau khi chuẩn bị xong, liền sẽ tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ta muốn cùng Lạc Ninh một tổ, ta muốn cùng Lạc Ninh cùng một chỗ chiến đấu đấy, nhìn xem phương xa tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ tia sáng chói mắt Bạ Tổ Tao ơ. Nghe thấy Lạc Ninh giới thiệu về sau, dì cả tiểu ni tử lập tức nhảy dựng lên vui vẻ kêu to. Được rồi, đến lúc đó, ta liền cùng dì cả cùng một chỗ hợp tác, bất quá tiểu ni tử cũng không nên sơ ý lớn à, Bạ Tổ Tao ơ huấn luyện ra, thực lực thế nhưng là rất mạnh. Nhìn xem hưng phấn tiểu ni tử, Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu. Cho dù đối với dì cả nải nệ tạ lẹt thực lực rất là yên tâm, bất quá Lạc Ninh hay là nhắc nhở một câu. Dù sao tại Bạ Tổ Tao chiến đấu huấn luyện ra đều thuộc về loại thực lực đó tương đối mạnh kình loại hình, không có một điểm cân lượng ai sẽ chạy tới vạn chúng chú mục địa phương mất mặt. Bạ Tổ Tao tại kéo la tư thị là kiến trúc cao nhất, nguyên bản liền tu kiến tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, tăng thêm hình nón kiến trúc kết cấu có thể làm cho nó kiến tạo cao hơn. Đến chỗ gần thời điểm, có thể rất hoàn mỹ cảm nhận được tòa này là dù City tiêu chí kiến trúc to lớn cùng hùng vĩ. Bạ Tổ Tao không chỉ là có thể đối chiến mà thôi, nơi này còn phim, nhà hàng, cửa hàng cùng video game thất cùng phòng chơi bị đạ, dù sao là tập giải trí cùng hưu nhàn các loại công năng làm một thể tính tổng hợp kiến trúc. Xin hỏi khách nhân, ngài cần kem ly sao? Đám người mới vừa tới đến cái này tòa cự đại kiến trúc phía trước, liền một cái người máy tự động đi tới lên tiếng hỏi thăm. Cả rèn đối chúng người nói ra, tại Lạ Dù City, không chỉ là phục vụ, còn cảnh vệ chờ hết thể làm việc đều là từ người máy phụ trách, chỉ cần một chương giấy thông hành liền có thể ở chỗ này hưởng thụ hết thảy. Mà lại càng quan trọng hơn là, bộ kệ mẩn huấn luyện ra cùng cân đối nhà còn chăn nuôi người loại hình, tại cái này trên máy móc phổ thông tiêu phí đều đúng thế. Lạ Dù City cả rèn mặc dù chưa từng tới, bất quá cũng nghe nói, đồng thời tối hôm qua bù lại qua một phen tri thức. Cái này chỉ là đối bổ kẻ mẩn quan nhân viên mở ra sao đóa nhi im lặng chỉ mình, nhưng sau nói ra, ta không phải bổ kẻ mẩn huấn luyện ra ấy hoàn toàn chính xác, đóa nhi chỉ là một cái bổ kẻ mẩn mà thôi, mặc dù nhưng đã biến thành hình người, bất quá nàng vẫn như cũ không có ở liên minh đăng ký trở thành huấn luyện ra, cho dù là gì cả đều đã ghi danh, nhưng là đóa nhi vẫn như cũ lấy mình kiên trì. Nàng chỉ cần an an tâm tâm hầu ở Lạc Ninh bên người, cũng đã đủ rồi. Không phải huấn luyện ra, hẳn là không cách nào hưởng thụ được. Dì cả hiếp con ngươi, sau đó nhìn về phía máy móc, phiền phức cho ta tới một cái kem ly, tạ ơn đấy dì cả, xuất ra tấm thẻ đặt ở trước mặt của nó, nếu không thì sẽ không cho ngươi nha. À, phiền phức một cái kem ly, tạ ơn tiểu ni tử gật đầu, đem ấn mình ảnh chụp thẻ màu đỏ đem ra. Xin cầm lấy, hoan nghênh lần sau quang lâm. Cái này cùng loại với quá mập mạp người tuyết tạo hình người máy từ bụng của mình chỗ xuất ra một viên bốc lên hơi lạnh kem ly, đưa cho dì cả. Tốt tốt, chúng ta lại tới đây nhưng không phải là vì ăn đồ ăn, đi vào bạ tổ tạo ơ. Nhìn xem cười híp mắt tiểu ni tử, Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Dắt nàng khắc một cái tay nhỏ đưa nàng kéo vào cái này tòa cự đại sắt thép tòa thành bên trong. Bạ tổ tạo ơ vẹn vẹn tầng cao nhất vì chiến đấu khu vực, những địa phương khác đều là cùng loại với nhà hàng video game các loại chỗ ăn chơi, mặc kệ muốn đi thính phòng hay là báo danh địa phương chiến đấu, đều cần trước đi thang máy thẳng đến mái nhà mới được. Đi đến thang máy, đám người không có do dự trực tiếp hướng phía mái nhà mà đi. Sau đó tại một vị nhân viên công tác dẫn đầu đi vào đối chiến thông đạo, xuất ra giấy thông hành về sau, hệ thống tự động quét hình sau đó đưa vào phía trước màn hình lớn bên trong chờ đợi ra sân. Dì cả còn là lần đầu tiên thân ở cái này cực kỳ khoa huyễn sắc thái trong thông đạo, cảm giác còn là đặc biệt hiếu kỳ cùng bất khả tư nghị, bất quá Lạc Ninh ngược lại là không có gì quá mức kinh ngạc. Hắn đối với thế giới bổ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật hiểu rõ, cũng không phải một ngày hai ngày. Nhà sở héo lão lần này bờ dạ vơ bật tuyệt chiêu thật sự là xinh đẹp, không chỉ có cứu vớt đồng đội, mà lại đem đưa cho bệ ý tổn thương cực lớn. Lúc này đấu trường bên trong bốn vị chia hai tổ huấn luyện ra chính đang chiến đấu. Sướng ngôn viên đứng tại liên minh giải thi đấu bên trong mới có thể xuất hiện một mình phi hành khí phía trên bay tại trên bầu trời, vì hiện trường người xem giải thích tranh tài. Trên bầu trời, có thể tốt hơn tầm mắt, có thể đem bộ kẹ mẩn đối chiến tràng diện nhìn thấu triệt, sẽ không bỏ qua cái gì đặc sắc đâu. Lúc này đấu trường nghệ gỗ bên ngoài náo nhiệt, không chỉ có lây rất nhiều từ bên ngoài đến huấn luyện ra, mà lại kéo la tư trong thành phố huấn luyện ra mỗi ngày đều sẽ đến bạ tổ tạo ơ, tiến hành chiến đấu tranh tài, tôi luyện mình. Loại phương pháp này so với lữ hành mà nói, lợi và hại, lợi là có thể để cho mình cùng bộ kẹ mẩn thực lực nhanh chóng tăng lên. Có thể không ngừng cùng các loại huấn luyện ra, các loại bổ kẹ mẩn chiến đấu, thực lực tăng trưởng sẽ thật nhanh trưởng thành. Nhưng tệ địa phương chính là, đây là một loại đốt cháy giai đoạn cách làm, rất nhiều thứ cũng phải cần huấn luyện ra ngoài lữ hành trên đường dần dần lĩnh ngộ cùng thể sẽ. Ở loại địa phương này không ngừng chiến đấu, thực lực tăng lên là rất nhanh, nhưng cái khuyết điểm, cái kia chính là cơ sở không vững chắc, mặc kệ là huấn luyện ra hay là bổ kẹ mẩn. Bạ tổ ta ơn xuất hiện dẫn đến lạ dù City huấn luyện ra rất ít ra ngoài lữ hành, mà lại cái thành phố này huấn luyện ra tỷ lệ ít đến thương cảm, là một cái nhân khẩu hơn ngàn vạn thành thị thế mà không có đạo quán, từ điểm đó cũng có thể thấy được tới. Đương nhiên, là một cái lấy công nghệ cao vì mua chút thành thị, huấn luyện ra tương đối mà nói hoàn toàn chính xác không phải rất trọng yếu.